Thế nếu lần đầu tiên mà đã sinh đôi thì sẽ thể hiện số lượng sủi cảo thế nào ạ? Có chuyện của con ở đây sao? Mau đi sắp đũa đi. Phương Tiếu Bình nạt cậu. Tố Diệp vẫn im lặng, nhìn chằm chằm chiếc đĩa sủi cảo, ngẩn ngơ. Phương Tiếu Bình thấy cô là lạ, bèn huýt vào người Niên Bách Ngạn. Này, nó sao thế? Niên Bách Ngạn mỉm cười, cô ấy thích con gái. Ha, cái này cũng chỉ là hình thức thôi, con coi là thật đấy à. Phương Tiếu Bình kéo tay Tố Diệp lại, nét mặt tươi cười. Sự nghiệp của Bách Ngạn thành công như thế, kiểu gì cũng phải có một đứa con trai để kế nghiệp, phải không? Thích con gái thì sinh thêm đứa nữa. Niên Bách Ngạn giơ tay ôm lấy vai cô, hơi dùng lực một chút. Tố Diệp hiểu ý của anh, cô đè nén sự chua xót trong lòng xuống, gượng cười. Sinh hai đứa đâu có dễ như vậy, bọn con đều không phải con một. Không phải con một có sao đâu, ra nước ngoài sinh. Bách Ngạn nghĩ cách là được mà, đúng không Bách Ngạn? Phương Tiếu Bình nhìn Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn vẫn cười nhẹ nhàng, dạ, đúng. Tố Đông rửa tay đi vào, gọi một câu dõng dạc, ăn cơm thôi. Vừa ăn vừa trò chuyện,